Trong lúc Diệp Mạn đang nghĩ cách nhận con và thuyết phục Tần Thanh Tâm tiếp cận người đứng đầu tỉnh Giang Bình, cuộc đấu võ mồm ở giữa hội trường đang vô cùng căng thẳng. Cách chương.